Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, cứ như vậy nắm ngươi năm. Ngươi đây, ngươi có sao không? Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đưa tay hướng về Cố Trừng Tịch sờ soạng. Nàng trên đầu ngón tay lập tức tiêm nhiễm đến một mảnh trơn nhẵn niêm hồ cảm giác. Ngươi chảy máu. Trình Thi Đồng kinh hô một tiếng. Một cái tay khác tranh thủ thời gian cũng hướng về Cố Trừng Tịch sờ lên. Nàng trên hai cánh tay lập tức bị nhiễm lên toàn màu đỏ tươi sắc. Không có việc gì. Khả năng vừa rồi từ vòng quanh núi trên đường lớn đến rơi xuống thời điểm. Quét đến chỗ nào rồi a? Cố Trừng Tịch có chút suy yếu hướng về Trình Thi Đồng cười cười. Thanh âm nói thật nhỏ. Ngươi. Trình Thi Đồng lập tức con mắt đỏ lên. Vừa rồi lại một đợt đất đá từ trên núi trượt xuống thời điểm. Nàng nhìn thấy đứng ở phía sau bọn họ những xe kia toàn bộ bị chôn ở dưới bùn đất mặt. Mà hai người bọn họ, bởi vì dựa vào ven đường đứng đấy, đất đá lúc rơi xuống thời gian bị bọn họ xe cản một lần. Chậm lại tốc độ chỉ là đem hắn hai hướng xuống sườn núi mà thôi. Cũng may một đoạn kia vòng quanh núi đường cái dốc núi cũng không tính dốc đứng. Nếu không từ nơi nào rơi xuống mà nói, đoán chừng liền khó bảo toàn tánh mạng. Mà ở vừa rồi cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, là Cố Trừng Tịch phi thân đánh tới, đưa nàng cả người thật chặt mà kéo, dùng thân thể của mình thay nàng chặn lại đại bộ phận đất đá trùng kích. Trình Thi Đồng dùng sức hít mũi một cái, hướng về Cố Trừng Tịch thấp giọng hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể đứng dậy sao? Hai người chúng ta không thể một mực bị đất đá như vậy chôn lấy. Ân, Cố Trừng Tịch thật thấp lên tiếng. Cánh tay dùng sức muốn đem chính mình chống lên đến. Nhưng mà ép ở trên người hắn đất đá thật sự là quá nhiều quá nặng đi. Hắn căn bản là không động được. Trình Thi Đồng nhìn ở trong mắt. Chỉ cảm thấy cái mũi từng đợt mà mỏi như. Cuối cùng, hắn vẫn là thoáng dơ lên một bộ phân thân thể. Hướng về Trình Thi Đồng nói. Ngươi mau đi ra, ta, Trình Thi Đồng vừa định nói chút gì, chỉ nghe Cố Trừng Tịch hướng về nàng giống to, nhanh lên, ta không chống đỡ được bao lâu. Ân, Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian đưa tay vuốt một cái bản thân con mắt, sau đó liều mạng từ dưới người hắn bò ra, mắt thấy Trình Thi Đồng an toàn leo ra đi, Cố Trừng Tịch rốt cục thở dài một hơi, hắn cánh tay mềm nhũn. Cả người lại lần nữa bị đất đá ngăn chặn. Trừng Tịch, Trình Thi Đồng xoay người lại. Một đôi tràn đầy bùn đất tay nhỏ dùng sức dắt lấy hắn cánh tay. Muốn đem hắn từ đất đá bên trong đẩy ra ngoài. Người kéo bất động ta. Cố Trừng Tịch trên người. Trên mặt cũng là bùn. Nhưng mà những cái kia dơ giấy bẩn thỉu bùn đất lại không che giấu được hắn đáy mắt ôn nhu cùng. Quang Hoa, không quan hệ, đừng lo lắng. Trước đó ta đã báo qua cảnh sát, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này chờ cứu viện liền tốt. Thế nhưng là trên người ngươi, còn có vết thương, ngươi còn đang đổ máu. Trình Thi Đồng nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống. Nàng cặp kia vô cùng bẩn tay nhỏ liều mạng dắt lấy hắn áo khoác. Muốn đem hắn đẩy ra ngoài, không có việc gì, chút thương nhỏ này cửa. Chốc lát nữa liền bản thân cầm máu đã ngừng lại. Cố Trừng Tịch hướng về nàng cười cười. An ủi nàng nói. Đừng lo lắng. Thế nhưng là ngươi. Trình Thi Đồng nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Nếu không phải vì bảo hộ nàng, hắn cũng sẽ không thụ nặng như vậy tổn thương a. Đừng khóc. Ngươi không có việc gì liền tốt. Cố Trừng Tịch chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một mảnh choáng váng. Hắn nhìn trước mắt Trình Thi Đồng khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn lại lệ rơi đầy mặt bộ dáng. Đưa tay muốn đưa nàng khóe mắt nước mắt lau khô. Làm thế nào cũng không dùng được khí lực. Đừng khóc, ta không phải nói. Sẽ không để cho ngươi lại vì ta khóc sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.